Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1402, chương 1405. Chi Đắc Ni Đê, con trai khổng lồ, phòng ngự, một, hắn tiếp tục xuống tiềm, một mực tiếp cận đáy biển như cũ có thể phát hiện cá, tôm và cua, tại rộng lớn trong hải dương đây là tương đối hiếm thấy. Đến dưới nước 40 đến 50 mét liền không có cái gì tài nguyên. Bởi vì nơi này một mảnh đen kịt, đối nhau vật mà nói khuyết thiếu đồ ăn. Khói đen sông hải vực không đồng nhất, dâng lên nóng dịch dầu có khoáng vật chất, dẫn đến cả phiến hải vực khoáng vật chất hàm lượng đều so với xung quanh hải vực càng cao. Thai nghén đại lượng vi sinh vật cùng sinh vật phù du. Lấy vi sinh vật cùng sinh vật phù du làm hạch tâm. Mấy cái thực vật liệm, sao chuỗi thực vật sinh tồn trong tự nhiên, liền xuất hiện, thực vật liệm, sao chuỗi thực vật sinh tồn trong tự nhiên, cấu thành sinh thái vòng. Tuy giống loài không nhiều lắm, nhưng tốt xấu tóm lại là có. Đến đáy biển, cảnh tượng phải biến đổi. Ngao Mộc Dương phóng tầm mắt nhìn về phía nóng tuyền khu vực. Thấy được cái hải vực này bên trong rất phong phú sinh mệnh nhóm. Đáy biển sinh hoạt đông đảo nhuyễn trùng. Những cái này nhuyễn trùng cái đầu không đồng nhất. Dường như bạch sắc con giun. Nhìn lên không có có mắt, không có miệng. Không có đầu cũng không có cái đuôi. Thẩm Phúc cho Ngao Mộc Dương giới thiệu qua. Những cái này nhuyễn trùng là nóng tuyền xung quanh đặc thù sinh mệnh. Chúng có được phong phú huyết sắc tố. Bởi vậy có thể tại loại này cực độ thiếu dưỡng trong hoàn cảnh hô hấp. Chúng lấy lưu hóa vật là thức ăn. Không có thiên địch, sinh hoạt rất thoải mái. Ra bên ngoài một ít vị trí có cua biển cùng biển con trai. Nơi này biển con trai cái đầu đều rất lớn. Tối thiểu có 30 cm đường kính. Có đường kính thậm chí có thể đạt tới 1 mét. Chúng chưa tính là phổ thông biển con trai. Mà là thâm hải Chi Đắc Ni Đê, con trai khổng lồ, những cái này biển con trai cùng Chi Đắc Ni Đê, con trai khổng lồ, bên trong giàu có vi khuẩn có thể vững chắc hóa lưu hóa vật mà sống. Chúng lại lấy vi khuẩn hấp dẫn tới sinh vật phù du mà sống. Trải qua thiên trường địa cửu, trường cho tới bây giờ cái đầu, 5 cái khói đen song cách xa nhau không xa. Hai bên giữa tối đa cách 1 cây em, như vậy chúng tụ cùng một chỗ liền hình thành một mảnh sinh mệnh ốc đảo. Đáy biển rất hiếm thấy sinh mệnh ốc đảo, Ngao Mộc Dương lặn xuống nước nhiều năm, vẫn là lần đầu tiên thấy được như vậy tình cảnh, để cho hắn cảm thấy mới lạ. Mặt khác hắn cũng thấy được Thẩm Phúc cùng Lão Lư trong miệng này tòa thuyền đắm. Thân tàu đã phá toái thành mấy khối lớn. Chúng phân tán tại 2 tòa khói đen song vị trí trung tâm. Phía trên bò nhuyễn trùng, nhìn lên có chút buồn nôn. Hắn vây quanh biên giới vị trí 1 tòa khói đen song đi dạo một vòng. Xác định chung quanh nơi này nhiệt độ không có vấn đề. Liền nện xuống địa móc câu, đem cột vào trên lưng dây thừng cố định đi lên. Dựa vào âm thanh đấy thiết bị. Hắn cho tổ nghiên cứu khoa học phát ra tín hiệu, tổ nghiên cứu khoa học cũng cho hắn hồi âm hiệu. Trịnh Tùng Lâm cùng Du Tân Sóng lập tức muốn men theo dây thừng tiềm hạ xuống. Du Tân Sóng mang theo 2 cái dưới nước camera, hạ xuống về sau liền chậm chạp đưa tay, đưa cho hắn 1 cái. Sâu như vậy độ, làm gì đều là động tác chậm, không có hắn, thủy ếch quá lớn. Trên người bọn họ thiết bị trọng lượng cũng quá đại, khoảng chừng hơn 50 cây di. Ngao Mộc Dương không cảm giác được thủy áp, 50 cây di trọng lượng với hắn mà nói cũng không coi vào đâu sự tình. Tương đối Trịnh Tùng Lâm cùng Du Tân Sóng, hắn động tác muốn tự nhiên rất nhiều. Cầm qua camera thử thăm dò tại tiến nhập nóng tuyền ảnh hưởng khu vực bắt đầu chụp ảnh. Nhìn xem hắn linh hoạt tại đáy biển du động, Du Tân Sóng 2 con mắt trừng rất lớn, còn có như vậy thao tác. Trịnh Tùng Lâm lực chú ý lại bị nóng tuyền 4 phía sinh mệnh ốc đảo cho hấp dẫn ở. Hắn kinh ngạc hỏi, Ngoạt tàu, này so với trên tư liệu giới thiệu trả lại khoa trương. Nhiều như vậy đại bối. Đây là Chi Đắc Ni Đê, con trai khổng lồ. A, lúc trước tại bốn phía dò xét đáy biển hoàn cảnh thời điểm. Ngao Mộc Dương đã xác nhận qua, những cái này đầu to lớn so hến chính là Chi Đắc Ni Đê, con trai khổng lồ, chúng lớn lên chất vôi trầm trọng, vỏ ngoài thô ráp, bên trong sắc khiết trắng như ngọc, sắc duyên như hai hàng hàm răng giống như cắn không ngờ như thế. Là Trung Quốc trong nước tương đối thường thấy phiến Chi Đắc Ni Đê, con trai khổng lồ, Du Tân Sóng cầm camera giao cho Ngao Mộc Dương. Hắn cũng đi quan sát Chi Đắc Ni Đê, con trai khổng lồ, Chi Đắc Ni Đê, con trai khổng lồ, sinh hoạt vị trí tại khói đen song hải vực ngoại vi. Nơi này nhiệt độ thích hợp, bọn họ lại ăn mặc quần áo lặn, cho nên không lo lắng thân thể sẽ phải chịu tổn thương. Thấy được Du Tân Sóng tới gần, Trịnh Tùng Lâm vẫy tay nói, tiểu ba ngươi đến chỗ của ta, Chi Đắc Ni Đê. Con trai khổng lồ, bên trong Hoàng Anh quả cam là cái gì? Có phải hay không Hoàng Trân Châu nha? Du Tân Sóng thanh âm tại tần số truyền tin trong vang lên. Cái gì Hoàng Trân Châu? Người nghĩ ngược lại tốt rồi. Nhất định là trùng Hoàng Tảo. Chi Đắc Ni Đê, con trai khổng lồ, áo khoác màng trong có đại lượng trùng Hoàng Tảo. Trùng Hoàng Tảo có thể nhờ vào Chi Đắc Ni Đê. Con trai khổng lồ. Màng bên trong thủy tinh thể tụ ánh sáng, sau đó đại lượng sinh sôi nảy nở, chúng ký sinh tại Chi Đắc Ni Đê, con trai khổng lồ, trong cơ thể, Chi Đắc Ni Đê, con trai khổng lồ, lại có thể đem chi tác vì bản thân chất dinh dưỡng. Hai người là cùng có lợi cộng sinh ngọa tàu, này thật sự là trân châu nha, Chi Đắc Ni Đê, con trai khổng lồ, bên trong có trân châu sản xuất. Trên lý luận nói, đáy biển tất cả sò hến đều có trân châu sản xuất. Bất quá chai ngọc sản lượng tối cao, sản xuất chất lượng cũng tốt. So sánh cái khác sò hến, Chi Đắc Ni Đê, con trai khổng lồ, tương đối hiếm thấy. Chúng vỏ sò chính là Phật gia thất bảo đứng đầu. Cổ đại nhất là chân quý, hiện đại cũng thuộc về chân quý châu báu tài liệu. Thấy được Chi Đắc Ni Đê. Con trai khổng lồ, bên trong có trân châu. Trịnh Tùng Lâm liền lên tham niệm. Chi Đắc Ni Đê, con trai khổng lồ, không thể đụng vào. Tại quốc gia mới nhất ra sân khấu, đá san hô cùng Chi Đắc Ni Đê. Con trai khổng lồ, bảo hộ quy định. Chi Đắc Ni Đê, con trai khổng lồ, bị nhận thức làm quốc gia cấp 2 bảo hộ giống loài. Rõ ràng quy định tại quốc gia của ta cai quản hải vực áp dụng trái pháp luật vớt Chi Đắc Ni Đê. Con trai khổng lồ là phạm tội hành vi, y theo quốc gia của ta hình pháp truy cứu trách nhiệm hình sự. Nhưng quốc gia không có bảo hộ Chi Đắc Ni Đê. Con trai khổng lồ bên trong trân châu, nhưng mà này còn là chân quý Hoàng Trân Châu. Trịnh Tùng Lâm làm người thích thăm món lời nhỏ. Hoàng Trân Châu không coi là nhỏ tiện nghi. Hắn sợ chính mình không có kịp thời vớt xuất ra bị Ngao Mộc Dương cùng Du Tân Sóng nhặt đi. Liền thừa dịp Chi Đắc Ni Đê, con trai khổng lồ, mở miệng thời điểm lấy đao tử với tới nghĩ đẩy ra thịt chai thu hoạch Trân Châu. Bên cạnh đang tải chụp ảnh Du Tân Sóng kinh ngạc đến ngây người. Này Chi Đắc Ni Đê, con trai khổng lồ, có thể là vật sống. Như vậy đưa tay tiến vào quả thực là tự tìm cánh tay đứt chi hiểm. Ngay tại hắn trong màn ảnh, Trịnh Tùng Lâm cầm tay vươn vào đi đối với Chi Đắc Ni Đê. Con trai khổng lồ, chính là vung đao một hồi phủi đi. Đón lấy Chi Đắc Ni Đê, con trai khổng lồ, khép kín nó vỏ ngoài. Chi Đắc Ni Đê, con trai khổng lồ, khép kín vỏ ngoài tốc độ rất nhanh. Trịnh Tùng Lâm muốn ra bên ngoài thu tay lại lúc sau đã muộn. Lập tức Ngao Mộc Dương ngay tại tần số truyền tin trong nghe được hét thảm một tiếng. À, sâu trong nước đột nhiên nghe được như vậy một tiếng kêu thế nhưng là đủ sấm nhân. Ngao Mộc Dương liền nhanh chóng trở lại đi qua. Đồng thời liên tục đặt câu hỏi. Chuyện gì xảy ra? này làm thế nào? Du Tân Sóng kêu lên, Ngao ca ngươi mau tới, hết con bê á. Lâm ca cánh tay bị Chi Đắc Ni Đê, con trai khổng lồ, cho cắn, hết hết xong, này cánh tay đoạn cái chùy. Ngao Mộc Dương đánh mắt nhìn đi, cũng không nhìn thấy máu tươi phun ra cánh tay đứt xuất hiện. Điều này làm cho hắn trước thả lỏng, lập tức tâm lại nhắc tới, đối với nhân loại bình thường mà nói, tại bực này thâm hải trong hoàn cảnh tất cả che chở đều nguyên vốn tại quần áo lặn. Một khi quần áo lặn xuất hiện tổn hại, cường đại thủy áp theo chỗ tổn hại đánh vào, có thể đem người sinh sôi áp chết, không có đường sống. Hắn đi qua bước nhỏ ấn chặt Trịnh Tùng Lâm cánh tay. Trịnh Tùng Lâm vô ý thức tại sau này túm. Hắn lạnh lùng nói, đừng động đạn cũng đừng kêu. Nếu quần áo lặn toái ngươi sẽ chết. Trịnh Tùng Lâm minh bạch trong đó lợi hại. Hắn sợ tới mức nhanh chóng dừng tay. Nhưng tiếng kêu thảm thiết còn là ngăn không được. A a a, Ngao ca cứu mạng, Ngao ca cứu ta, Tiểu Ba cứu ta, cứu cứu ta a. Ngao Mộc Dương vững vàng nói, đừng kêu, chúng ta khẳng định cứu ngươi. Trước nói một chút cánh tay cảm giác gì? Trịnh Tùng Lâm vẻ mặt như đưa đám nói, không có có cảm giác. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.